Bốn La Mã. Kinh Tâm Hoang Vu. Cetokhila Sutta. 14. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận, năm tâm triền phược chưa được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Như thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tình tín? Này các tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào nghi ngờ pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín? Này các tỷ kheo nào nghi ngờ pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào nghi ngờ tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Này các tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo đối với những dục không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái, vân vân, không phải không khát ái, thời tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên. Này các tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, có ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh, vân vân, Như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang phu này chưa được cắt đứt, năm tâm triền phược này chưa được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Này các tỷ kheo, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tình tín? Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào không nghi ngờ pháp, vân vân, không nghi ngờ tăng, vân vân, không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Này các tỷ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Tỷ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang vu đã được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo đối với những dục, không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với những dục, không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với tự thân không có tham ái, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về khoái lạc sàn tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên, không có tham ái, vân vân, như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền phược này đã được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. Ví như, này các tỷ kheo, trong độ trăng tròn, đêm đến hay ngày đến, mặt trăng được tăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỹ đạo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, năm tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tổn giảm.